Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 10, tấm lòng mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thành Nghĩa từ từ thu kiếm lại, lạnh lùng nói, quả nhiên, đời nào cũng có nhân tài xuất hiện. Những năm qua ta ở điểm thanh tĩnh tu, không ngờ giang hồ lại xuất hiện một cao thủ như ngươi. Quách Thiếu cục chủ, với công lực của ngươi, đáng lẽ phải chiếm một vị trí trong võ lâm. Chỉ tiếc, Quách Húc mỉm cười. Tiếc điều gì? Hạo Thành Nghĩa cười khẩy. Tiếc là giang hồ đồn ngươi ham mê tử sắc, trong tiêu cục lại còn giữ một nữ tử như Trình Thái tiểu thư. Chưa đủ, còn ngang nhiên cướp Diêu công chúa, giờ lại dám công khai đối đầu cả giang hồ. Quách đại thiếu, ngươi phải biết, chốn phong tình chính là mồ chôn anh hùng. Ban đầu Quách Húc nghe còn thấy buồn cười, nhưng càng nghe, khuôn mặt hắn càng lạnh đi. Hạo Thành Nghĩa vẫn vô tư nói liên miên. Trình Thái Ngọc nghe đến chuyện cướp công chúa, trong lòng thầm nghĩ nguy rồi, sợ Quách Húc không kìm chế nổi. Quả nhiên, trước khi Hạo Thành Nghĩa nói xong, Quách Húc lạnh lùng đáp, tiền bối dạy bảo đúng. Ly rượu này, không thể không kính. Hạo Thành Nghĩa chưa kịp phản ứng, gió mạnh đã ập đến. Không ngờ Quách Húc ra tay nhanh như điện. Khi ông định rút kiếm đỡ, đã quá muộn, vội vàng né tránh. Chỉ thấy ly rượu lướt sát trán, lao thẳng vào tường. Hạo Thành Nghĩa không ngờ công lực Quách Húc mạnh đến vậy. Chưa kịp phản ứng, Quách Húc nghiêm giọng, do tại hạ sơ ý, lấy bình thay ly, xin kính lại Thái Ngọc, bình rượu. Trình Thái Ngọc hiểu ý, nhanh tay ném bình rượu cho Quách Húc. Thanh kiếm xoay vòng, bình rượu xoay lượn trên không trung, lao thẳng về phía Hạo Thành Nghĩa. Hạo Thành Nghĩa vừa lo vừa tức, rút kiếm chuẩn bị chém vỡ bình, nhưng Quách Húc không cho cơ hội. Nhịp kiếm linh hoạt, bình rượu bị uy lực dẫn hướng, cuối cùng vỡ tan trên đầu ông, rượu và mảnh vỡ rơi đầy người. Hạo Thành Nghĩa đứng sững, rượu rơi khắp mặt, nét mặt hiện rõ hận ý. Trình Thái Ngọc tiến một bước, đặt tay lên cánh tay Quách Húc. Quách Húc, đủ rồi. Hạo Thành Nghĩa bất ngờ đưa tay lau mặt, tức giận, Quách Húc, người gan giả thì cứ giết ta đi, bằng không, một ngày nào đó ta sẽ tính sổ với ngươi. Quách Húc thu kiếm, không nhìn Hạo Thành Nghĩa, nhã nhận đáp. Quách Húc luôn sẵn sàng đón tiếp. Hạo Thành Nghĩa tức giận, hừ một tiếng, phẩy tay rời đi. Các môn đồ điểm thanh theo sau. Đại sảnh trở nên yên tĩnh, nhiều người cũng lần lượt rời đi. Chủ quán và tiểu nhị thấy vậy không dám đòi tiền rượu. Quách Húc quay sang Thương Lục nói, lão chủ, nhờ báo với chủ quán, những bàn này tính vào sổ của Trường Phong tiêu cục. Chủ quán và các nhân viên vui mừng, cúi chào liên tục. Trình Thái Ngọc mỉm cười, Quách Thiếu cục chủ thật rộng lượng. Quách Húc nói, Thái Ngọc, họ là mưu sinh, chuyện này do cục Trường Phong mà ra, giúp họ là đúng thôi. Trình Thái Ngọc cười, chỉ là đùa thôi, sao chàng lại nói nghiêm trọng vậy? Trong lúc trò chuyện, các tiêu sư cục Trường Phong báo lại cho Trình Thiết Y, hắn nhẹ nhàng đáp. Chỉ là chút rắc rối, đã giải quyết xong, Trình Thiết Y mới yên tâm. Thái Ngọc thấy Đoạn Lăng La còn sợ hãi, liền đưa nàng ta về phòng nghỉ. Lão Thương Lục sai tiêu sư dọn dẹp đại sảnh, mọi người trở về phòng riêng. Tối đó trời mưa, gió lạnh, Trình Thái Ngọc nhớ Quách Húc và Trình Thiết Y vẫn mặc áo mỏng, liền đi lấy áo ấm. Khi qua hành lang, nghe tiếng người, đoán là Quách Húc và Đoạn Lăng La. Thái Ngọc nảy ra ý, bước nhẹ. Quách Húc nói, chuyện nhỏ, sao phiền cô nương, để Thái Ngọc làm là được. Đoạn Lăng La đáp, tiêu cục đã bảo vệ chăm sóc ta cả đường rồi. Ta biết may vá, Quách đại thiếu cục chủ không cần khách khí. Thái Ngọc hiểu ý, cố tình ho khẽ, ngay khi bước qua, Đoạn Lăng La đã đi mất. Thái Ngọc nửa cười, nhìn Quách Húc, chàng đang nghĩ gì thế? Quách Húc giơ hai tay ra, giả bộ vô tội. Thái Ngọc, đừng nghĩ sằng bậy. Thái Ngọc nhíu mày, nửa đùa nửa thật. Đoạn cô nương dịu dàng, xinh đẹp, lại tỉ mỉ như vậy. Quách Húc, nếu chàng có ý, đừng bỏ lỡ. Quách Húc định đi, thôi, nói chuyện với nàng không đâu vào đâu. Thái Ngọc cười, kéo tay Quách Húc, chờ đã, có chuyện nghiêm túc muốn nói với chàng. Quách Húc quay lại, là chuyện Hạo Thành nghĩa sao? Thái Ngọc nhíu mày, dựa vào trụ hành lang, thở dài, lão ta nói năng lộn xộn, nay còn thừa trận, chẳng biết sẽ nói xấu gì chàng. Quách Húc im lặng một lúc, rồi nói, Thái Ngọc, đã làm phiền nàng rồi. Thái Ngọc ngạc nhiên, sao tự nhiên lại nói vậy? Quách Húc không nhìn nàng, nói, trước đây ta ham mê tửu sắc, chỉ biết vui cho bản thân, bỏ mặc Tiêu Cục cho nàng. Sau này tái lập cục cũng chỉ có nàng vất vả. Hôm nay nghe Hạo Thành Nghĩa nói mới biết, Thái Ngọc, ta đã làm hại thanh danh của nàng. Thái Ngọc cảm thấy ấm lòng, dịu dàng nói, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ta coi chàng như huynh muội, người ngoài nói gì thì mặc họ. Quách Húc đặt tay lên vai Thái Ngọc, dịu giọng, Thái Ngọc, nàng luôn lo cho ta thật không biết làm sao đền đáp. Thái Ngọc mắt ươn ướt, chàng và ca ca đều là người thân, là gia đình, sao phải nói lời khách sáo. Trời đã khuya, mai còn phải đi đường, đi ngủ sớm đi. Quách Húc gật đầu, ta về phòng, nàng cũng ngủ sớm. Cách chương.